Khủng bố sống lại. Chương 735, vốn nên người đáng chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình từ trong làng đuổi theo ra đến về sau. Cuối cùng đuổi kịp quỷ thế mà lại đỉnh lấy như thế một bộ gương mặt. Một bộ di ảnh bên trên bộ dáng của cha. Cùng mình giống nhau đến 7-8 phần. Loại này trong cơn ác mộng quỷ dị gặp nhau. Để Dương Gian có một loại tìm được thất lạc phụ thân của nhiều năm cảm giác. Mặc dù rất lạ lẫm, nhưng lại để hắn kích động trong lòng. Khó mà trong khoảng thời gian ngắn tỉnh lại động thủ chém giết. Trong mộng hắn, không có bị tự thân quỷ ảnh vang. Dương Gian ở đây là có cảm tình, là một cái phi thường người bình thường. Nhất định phải nhanh động thủ. Dương Gian lý trí tại thúc giục chính mình nhanh kết thúc cái này cơn ác mộng. Hắn đang nhanh chóng từ trong kinh ngạc khôi phục lại, chuẩn bị xử lý trước mắt người này. Nhưng mà, trước mắt cái này đầy chân là bùn, mặc kiểu dáng cũ kỹ quần áo, tướng mạo cùng phụ thân của trong di ảnh giống nhau như đúc người lại đột nhiên há mồm nói chuyện. Ngươi so ta tưởng tượng bên trong càng thêm ưu tú. Dương Gian nghe được cái này lời nói, mắt bỗng nhiên co rụt lại, trái tim đều suýt nữa nhảy ra ngoài, nhịn không được lui về sau mấy bước. Trước mắt quỷ thế mà mở miệng nói chuyện, đây quả thực là lật đổ hắn tam quan, để hắn cảm nhận được cực lớn xung kích, so trước kia gặp được sự kiện linh dị càng thêm sợ hãi, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Quỷ còn ở trong thôn. Nghiêm ngặt nói đến ta cũng không phải là quỷ. Người trước mắt lần nữa nói chuyện, tựa hồ thấy được Dương Gian trong mắt chấn kinh. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Phụ thân ta di ảnh, vẫn là nắm giữ người sống ký ức dị loại, hay là chính là phụ thân ta? Dương Gian nhìn chòng chọc vào hắn, trong tay y nguyên nắm chặt cây kia xem như vũ khí vết dỉ loang lổ cốt thép. Một khi phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, hắn đều sẽ không chút do dự đọ sức giết. Trước mắt người này sắc mặt lạnh lùng có chút chất phác, không giống như là người sống. Nghiêm ngặt nói đến, ta không phải là di ảnh, cũng không phải dị loại, đương nhiên cũng không phải phụ thân của ngươi. Ta là một đoạn tồn tại cái này cơn ác mộng ở trong ký ức. Không. Dạng này hình dung cũng không đủ chuẩn xác. Ta cần phải càng giống là nắm giữ người sống ký ức quỷ. Chỉ là không hoàn chỉnh. Cái gì? Dương Gian y nguyên vừa tới kinh ngạc. Nắm giữ người sống ký ức quỷ. Nháy mắt, hắn liên tưởng đến trước kia Vương Tiểu Minh đau khổ theo đuổi một cái thí nghiệm phương hướng. Tên kia chính là mưu cầu thông qua các loại phương pháp sáng tạo ra hoàn mỹ ngự quỷ người. Mà hoàn mỹ ngự quỷ người chính là nắm giữ người sống ký ức quỷ. Một cái quỷ có sống tư tưởng của người ta. Như vậy sẽ thêm khủng bố. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Không lo lắng lệ quỷ khôi phục. Sẽ không tử vong. Không sợ bất luận một cái nào sự kiện linh dị. Thậm chí có thể không đại giới sử dụng một chút quỷ dị vật. Có thể cùng chân chính lệ quỷ một mực chống lại xuống dưới. Cho dù là bình thường nhất quỷ, chỉ cần có thể rất hoàn mỹ khống chế, cũng có thể nháy mắt vượt qua hiện tại Dương Gian. Nhưng là, trước mắt người này lại nói, hắn cũng không hoàn chỉnh. Vậy ngươi bây giờ rốt cuộc là thứ gì? Dương Gian nhìn chằm chằm cái này cùng phụ thân di giống như đúc dị loại. Người kia đỉnh lấy một tấm mặt chết tiếp tục nói. Ngươi có thể coi ta là thành một cái mười mấy năm trước liền đã chết đi người. Hoặc là, cái này ác mộng ở trong một cái khác quỷ. Sở dĩ, ngươi không phải phụ thân ta à, Dương Gian lần nữa hỏi. Người kia sắc mặt bình tĩnh mà chết lặng. Tựa hồ đang suy nghĩ. Có tựa hồ đang nhớ lại. Hắn nói, người là dựa vào ký ức mà sống tồn tại. Mà trí nhớ của ta dừng lại tại mười mấy năm trước. Đồng thời ta đã chết. Cái này một điểm ta rất rõ ràng. Một cái mười mấy năm trước người. Một cái đã chết người. còn có thể xem như phụ thân của ngươi à. Sở dĩ ngươi có thể lý giải là, ta nắm giữ phụ thân ngươi ký ức dị loại. Hắn cũng không thừa nhận chính mình là phụ thân của Dương Gian. Nhưng lại có hay không phủ nhận. Bởi vì hắn là phụ thân của Dương Gian sau khi chết tàn lưu lại đồ vật. Một đoạn vốn nên đã biến mất ký ức. Lại ngoài ý muốn bởi vì là linh dị lực lượng sống sót ở đây cái ác mộng ở trong Mai Sơn Thôn. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn có điểm hiểu được trước mắt người này lời nói bên trong ý tứ. Hắn chính mình cũng không biết chính mình là cái gì. Nếu như hư ảo điểm tới nói. Đây là một cái người chết chấp niệm. Nương theo lấy cái này ác mộng mà xuất hiện. Hiện tại, cũng không phải là xoắn suýt vấn đề này thời điểm. Ta nghĩ ngươi sẽ có rất nhiều nghi vấn. Ta có thể cho ngươi thời gian không nhiều. Quỷ một con đang tìm ta. Sở dĩ ngươi có cái gì muốn hỏi ta có thể vì ngươi giải đáp. Người kia nói, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, trực tiếp hỏi nói, ngươi là chết như thế nào? Trải qua một chút không muốn người biết sự kiện linh dị. Bị lệ quỷ ăn mòn tự thân. Thế là ta nghĩ đến một cái phương pháp đặc biệt, nhưng là thất bại. Sở dĩ ta chết đi, thành vì cái này hình dạng. Nếu như ta có thể còn sống sót, có lẽ có thể thành là hoàn mỹ khống chế lệ quỷ. Mà không phải bị vây ở trận này vĩnh viễn không ngừng nghỉ ác mộng ở trong. Người kia mở miệng nói. Ta gặp qua một cái gọi Tần lão người. Hắn nói là hắn lái xe đụng ngươi. Dương Gian tiếp tục hỏi. Lão Tần, hắn còn chưa chết a kia là cái rất thần bí người. Ta đối với hắn không hiểu nhiều. Người kia còn mang theo vài phần chất phác hồi ức nói. Hắn lái là một chiếc linh dị xe buýt, ý đồ ngăn cản lệ quỷ khôi phục, đem quỷ không ngừng từ trong hiện thực vận đưa trở về cái nào đó quỷ dị địa phương. Ngày qua ngày, năm qua năm, vĩnh viễn không nghỉ ngơi, mà công việc kia cũng chỉ có hắn có thể đảm nhiệm. Ta vốn là có cơ hội thành là tiếp theo một nhiệm kỳ xe buýt lái xe. Nhưng là ta thất bại đưa đến lão Tần không thể không chọn lựa những người khác. Dương Gian hơi kinh hãi. Không nghĩ tới, tổng bộ lão nhân kia thế mà yên lặng dâng hiến nhiều năm như vậy. Hắn thành công hay chưa? Người kia hỏi nói, cần phải thất bại. Ta đi gặp qua chiếc kia quỷ dị xe buýt. Phía trên có một người tài xế. Nhưng là đã chết, là một cỗ thi thể. Dương Gian nói. Lúc này hắn mới bỗng dưng minh bạch, lúc trước bên trên chiếc kia linh dị xe buýt về sau. Vì sao lại nhìn thấy một người chết giữ chức lái xe? Nguyên lai người kia đã không chống nổi. Sở dĩ tại nào đó ngày chết tại trên xe buýt, sau đó liền đưa đến linh dị xe buýt không có người điều khiển. Tần lão nói rất đúng, lệ quỷ khôi phục chính là không có cách nào ngăn trở. Hắn cũng tận lực, người kia chậm rãi nói. Hiển nhiên trước kia cũng trải qua rất nhiều chuyện. Dương Gian lại hỏi, thôn làng phụ cận có một cỗ thi thể, chia làm ba khối, còn có hai cái đầu người. Đó là cái gì? Kia là quỷ thân thể. Một khi trong cơn ác mộng quỷ đem ta giết, nó liền sẽ đi lấy về thân thể của mình. Lúc kia quỷ liền sẽ từ ác mộng ở trong thức tỉnh. Một khi thức tỉnh, quỷ có thể đem hiện thực trực tiếp kéo vào ác mộng bên trong. Kia là một trận vô giải sự kiện linh dị, mà lại cái kia ác mộng sẽ càng ngày càng hung hiểm. Lấy ngươi bây giờ năng lực liền ngày đầu tiên ác mộng đều không thể vượt qua. Người kia giờ phút này quay người hướng rừng cây bên trong đi đến. Dương Gian thần sắc giật giật, đi theo, lúc trước nếu không phải lão Tần lái xe buýt. Đem con quỷ kia đụng mê man đi. Đồ chơi kia căn bản không có biện pháp xử lý. Sẽ chết rất nhiều người. Đụng mê man, Dương Gian lập tức hiểu được. Là Tần lão lái linh dị xe buýt. Đụng phải quỷ, đem quỷ đụng chết máy. Chỉ là loại này chết máy bất quá triệt để. Hay là nói quỷ từ chết máy trạng thái dần dần thức tỉnh. Cho nên mới có lần này sự kiện linh dị phát sinh. đem quỷ thân thể chôn ở thôn làng bên ngoài ba cái địa phương khác nhau. Là đối với thôn làng một loại bảo hộ. Không có quỷ như vậy suy nghĩ nhiều nghĩ. Nó đang tìm kiếm thi thể. Nhưng lại cảm ứng được ba cái khác biệt vị trí. Nếu như là quỷ, nó sẽ làm thế nào? Người kia đi vào u ám trong rừng cây. Chung quanh tia sáng lập tức âm tối sầm lại. Dương Gian do dự một cái. Vẫn là đi theo. Hắn nói. Ba cái giống nhau mục tiêu đồng thời xuất hiện. Quỷ đại khái suất là sẽ không ngừng bồi hồi. Không sai. Sở dĩ quỷ một mực đang thôn làng chung quanh bồi hồi. Mà ta cũng vì vậy trốn vào trong làng. Tránh đi quỷ tập kích. Người kia nói ra. Quỷ đang tìm ta. Cũng đang tìm thân thể của nó. Nhưng là nó cũng không thành công. Loại tình huống này kéo dài cho tới bây giờ. Tối nay, cân bằng bị đánh vỡ. Lúc ban ngày ta tìm được những thi thể này, đồng thời thả lại với nhau. Cái này có lẽ chính là cân bằng mất đi hiệu lực nguyên nhân. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đem thi thể cất vào chứa thi trong túi. Ngăn cách quỷ cảm ứng. Sở dĩ quỷ lại không bồi hồi tại thôn làng phụ cận. Mà là trực tiếp xông lên trước mắt người này tới. Bình tĩnh bị chính mình phá vỡ. Ta đã biết, cân bằng sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị đánh vỡ. Thi thể ở lại nơi đó chính là một cái dẫn từ. Hy vọng có người có thể phát hiện, có thể tìm được. Dù sao có thể tìm tới thi thể kia nhất định là cùng linh dị sự tình có quan hệ. Cũng có thể giải quyết trước mắt loại này khốn cảnh. Người kia tiếp tục nói. Hắn tựa hồ vẫn luôn tại chờ đợi ngày này đến. Hay là cũng muốn giải thoát. Dù sao nhiều năm như vậy một mực cùng chân chính quỷ tại trong cơn ác mộng đối kháng. Không là ai đều có thể tiếp nhận. Thi thể nhiều một cái đầu. Là của ai? Dương Gian lại hỏi nói. Một viên là quỷ. Một viên là của ta. Ta có thể thành là dị loại chính là bởi vì là cái kia cái đầu. Nếu như cái kia cái đầu không có, ta cũng không có khả năng xuất hiện tại ác mộng ở trong. Người kia tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu đi đến. Dương Gian quan sát một cái chung quanh. Đây là hắn lần thứ ba đi vào cánh rừng cây này. Rừng cây này cùng lúc ban ngày không giống nhau. Diện tích biến lớn, giống như là vô biên vô hạn. Cũng càng phát ra dày đặc, người ở đây sẽ lạc đường. Căn bản không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Lần trước ác mộng là ngươi đã cứu ta. Chấm, Dương Gian lại nói. Xem như thế đi, người như ngươi không đáng chết ở đây cơn ác mộng bên trong. Ngươi còn muốn càng chuyện trọng yếu phải làm. Mà lại ngươi có thể lại tới đây. Điều này nói rõ nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Tất cả chuyện tiếp theo phải xem ngươi. Người kia nói. Có ý tứ gì? Dương Gian nhíu nhíu mày. Người kia không nói gì. Bước chân lần nữa ngừng lại. Ở phía trước, một tòa nhà gỗ nhỏ xuất hiện. Cái kia nhà gỗ nhỏ không có tổn hại. Không có sụp đổ. Cùng mười mấy năm trước giống nhau như đúc. Không có có bất kỳ biến hóa nào. Thứ gì? Chợt. Dương Gian trông thấy cái kia nhà gỗ nhỏ cửa một cái bóng tối. Tới gần về sau cái kia bóng tối thế mà động. Nghiêm túc thấy rõ ràng về sau mới phát hiện. Kia là một đầu toàn thân màu đen chó săn lớn. Ánh mắt bên trong không có dã thú tính nết. Ngược lại có một loại không nói được quỷ gì. Vì cái gì trong cơn ác mộng sẽ có một con chó? Dương Gian cả kinh nói. Quỷ chẳng lẽ có thể đủ đi chó kéo vào ác mộng ở trong a? Người kia đi tới. Sờ lấy con chó kia nói. Ta trải qua như vậy nhiều. Cuối cùng chết tại cái này quỷ trong tay. Cũng không thể chết vô ích đi. Dù sao cũng phải làm ra điểm thành tựu. Đây là ta lớn nhất thành quả. Dương Gian hỏi. Nó rất đặc biệt a? Hiện tại còn không tính đặc biệt. Nhưng là nếu như ngươi có thể làm được. Nó có thể thay thế cái này quỷ, thành là cái này cơn ác mộng đầu nguồn. Người kia trong giọng nói để lộ ra mấy phần nghiêm túc. Cách chương.